Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 140, Lục Mao Trùng. Thanh này nguy hiểm. Theo giải thích vừa mới nói xong, Vương Triệt sờ lên Lục Mao Trùng đầu nói. Lần này đối thủ cực kỳ mạnh. Ti Ngô, Lục Mao Trùng gật gật đầu. Hét to một tiếng, rất có khí thế. Bão Sơn Trúc Hùng là một loại gấu trúc kiểu mới tiến hóa hình thái. Ta xem một chút con kia hồn sủng đối chiến tranh tài ghi chép. Nó chỉ thua 3 trận. Trong đó một trận là gặp một vị thiên không hệ hồn sủng. Bị hao tổn thua. Còn có 2 trận là nó cố ý thua. Cũng là vì khống điểm nhiều đánh 2 trận. Đối với trước mắt cái này hơn 60 vị tuyển thủ tới. Nói, khống điểm liền là bình thường. Cái này cùng vòng thứ 3 tranh tài sau đối chiến quy tắc không có quan hệ. Khống điểm chỉ là đối với mình có sự tự tin mạnh mẽ. Cùng nhiều đánh 2 trận, tích lũy kinh nghiệm, từ tranh tài ghi chép đến xem. Đây là một loại cực kỳ am hiểu khí lực hồn sủng. Nó tất cả đối thủ đều là bị nó thể hiện ra khác biệt trình độ khí lực cho trêu đùa. Sau đó chậm rãi đánh bại. Nói một cách khác, liền cho đến trước mắt. Cái này Bão Sơn Trúc Hùng khí lực còn không có hoàn toàn bày ra. Cho nên, đợi lát nữa cần trước thăm dò một chút. Nó khí lực, hiểu không? Vương Triệt nói, trước mắt cái này hơn 60 vị tuyển thủ. Nhất là hôm nay vị này. Đối phương tuyệt đối là cái nào đó trường học vương bài tuyển thủ. Không có dấu một tay là không thể nào. Đây đều là bát cường. Chính là đến tứ cường. Thậm chí là quan á quân hữu lực tranh đoạt tuyển thủ. Đào thải một cái, liền thiếu đi một cái. Kiểu mới tiến hóa hình thái, liền mang ý nghĩa không biết. Không biết liền mang ý nghĩa cường đại. Ai cũng không biết, nó có thể mạnh bao nhiêu. Mà lại Bão Sơn Trúc Hùng, vẫn là mặt đất hệ hồn sủng. Có thể sử dụng mặt đất hệ hồn kỹ. Mặt đất hệ hồn sủng khắc chế cực kỳ không giống. Chỉ cần là trên mặt đất sinh hoạt hồn sủng. Mặt đất hệ hồn sủng đều có không kém khắc chế tính. Không cần biết ngươi là cái gì hệ. Chỉ có thủy linh hệ cùng thảo mộc hệ. Tương đối đặc thù. Không nhận loại này khắc chế. Còn có thể phản khắc. Giống như là côn trùng. Vậy dĩ nhiên không cần nói. Khắc gắt gao. Nhất là không biết bay côn trùng. Một bên khác. Đá núi địa hình. Quá tốt rồi. Không có ngẫu nhiên đến dòng sông địa hình. Hoặc là rừng rậm địa hình. Phần thắng của chúng ta liền có 8 thành. Đá núi địa hình. Lại thêm 1 thành. 9-1 mở. Dương Tiểu Sơn giờ phút này cực kỳ hưng phấn. Loại này giải thi đấu. Hắn là lần đầu tiên tham gia. Làm thường thường bậc trung gia đình xuất thân nó. Dưới sự trùng hợp. Bồi dưỡng gấu trúc được cho biết có xác suất có thể tiến hóa thành Bão Sơn Trúc Hùng về sau. Đừng nói cao hứng biết bao nhiêu. Phải biết, bồi dưỡng gấu trúc khế hồn sư rất nhiều. Rất nhiều, nhưng có thể thành công tiến hóa thành Bão Sơn Trúc Hùng. Trước mắt, chỉ thành công mấy cái. Còn lại mấy cái, đều không phải Tây Nhạc Châu. Kiểu mới tiến hóa hồn sủng phúc lợi. Hắn là đợt thứ nhất ăn vào. Một đường nhẹ nhõm giết vào vòng thứ 3 tranh tài. Con kia Lục Mao Trùng rất mạnh. Nhưng lần này, không phải đối thủ. Dương Tiểu Sơn vỗ vỗ bên người Bão Sơn Trúc Hùng. Hùng thất, đi thôi. Để bọn hắn kiến thức một chút ngươi lực lượng chân chính. Hùng thất, là hắn lấy được danh tự. Bởi vì thu hoạch được cái này hồn sủng trứng thời điểm. Là nghỉ hè ngày 7 tháng 7. Lại tại ngày mùng 7 tháng 8 nở thành công. Lấy tên Hùng thất, ngao tương đương. Dương Tiểu Sơn bên người Bão Sơn Trúc Hùng. Có 1 thước 6 thân cao. Cùng Dương Tiểu Sơn không chênh lệch nhiều. Lông tóc vẫn như cũ là 2 màu trắng đen. Nhưng tứ chi tay gấu là màu vàng đậm. Còn người cũng là màu vàng đậm. Tại chỗ trán còn có 1 túm màu vàng đậm ngốc mao. Mi tâm có 1 viên giống như kim cương bàn màu vàng lăng tinh. 700 năm 20 năm hồn lực tu vi. Bình thường hồn sủng là không đạt được. Trong đó, có tiến hóa lúc nuốt các loại hy hữu tài liệu nguyên nhân. Có Dương Tiểu Sơn tỉ mỉ bồi dưỡng nguyên nhân. Cũng có chính Bão Sơn Trúc Hùng cố gắng huấn luyện nguyên nhân. Về phần hồn đạo khí cùng hồn đạo thuật. tự nhiên cũng là phối trí. Tại hiện giai đoạn, mỗi một cái có thể có 700 năm hồn lực tu vi hồn sủng. Đều không đơn giản, Bão Sơn Trúc Hùng dùng hai cái tay trước đụng nhau một chút. Gào thét một tiếng, sau đó bỗng nhiên nhảy lên, trực tiếp nhảy xuống đài cao. Mặt đất phảng phất chấn một cái. Võ hồn, tinh vòng, Dương Tiểu Sơn bỗng nhiên bàn tay khẽ động. Song trưởng mở ra, mỗi cái bàn tay đều ra hiện ba cái màu vàng đất thép vòng. Không coi là quá lớn. Hùng thất, tiếp lấy. Dương Tiểu Sơn đưa bàn tay tổng cộng 6 cái vòng tròn ném đi xuống dưới. Hiện tại đối chiến, nếu là tại chiến đấu trên đường phóng ra võ hồn, rất dễ dàng bị đối thủ đánh gãy. Bởi vì đều có chuẩn bị, cho nên có thể bắt đầu sử dụng, đương nhiên là bắt đầu sử dụng. Vừa nhảy đi xuống, Hùng thất dựng thẳng lên hai cái tay trước. Chỉ thấy 6 cái màu vàng đất thép vòng, theo thứ tự trực tiếp đã rơi vào Hùng thất trong lòng bàn tay. Tinh vòng là một loại ưu lương phẩm chất khí võ hồn, cũng là một loại rất cường lực khống chế khí võ hồn. Đồng thời có nhất định công kích từ xa năng lực, cho dù tại còn không có kèm theo hồn hoàn trạng thái. Tinh vòng nếu có thể khống chế lại địch nhân, trọng lượng sẽ cực tốc tăng lên, làm 6 cái tinh vòng hoàn toàn trúng đích đối thủ lúc, sẽ giam cầm đối thủ hồn lực, khiến cho hắn khó mà phóng xuất ra hồn kỹ. Đương nhiên loại hiệu quả này chỉ đối thủ hữu hiệu. Lúc này, Dương Tiểu Sơn tuyển thủ tinh vòng trực tiếp rơi vào Bão Sơn Trúc Hùng trong lòng bàn tay. Cái này nếu là bị Bão Sơn Trúc Hùng một quyền đánh trúng, tinh vòng bổ sung lực lượng cường đại, sẽ phá hủy đối thủ hết thảy phòng ngự. Đây là Dương Tiểu Sơn đồng học lần thứ nhất phóng ra võ hồn. Nhìn đến, hắn rất xem trọng đối thủ. Không biết Vương Triệt bên này có thể hay không vận dụng võ hồn. Trước mắt hắn còn chưa sử xuất võ hồn. Làm hồn sủng sử dụng nhân loại võ hồn lực lượng, vậy sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cho dù, dưới mắt vẫn chỉ là võ hồn vừa mới thực hóa trạng thái. Kia chiến lực tăng lên, cũng tuyệt đối là rất rõ ràng. Hồn sủng cùng võ hồn lực lượng, càng là phù hợp, chiến lực tăng lên càng cường đại. Ngao ngao ngao, Hùng thất lần nữa phát ra một tiếng kịch liệt gào thét. Hai con bao phủ vòng vàng tay trước bỗng nhiên một trận đụng nhau. Mãnh liệt oanh minh âm bạo, bỗng nhiên nổ tung, khí thế kinh khủng, lan tràn toàn trường. Loại uy thế này, vài trăm mét bên ngoài, cách màn hình đều để vô số người xem vì đó kinh hãi. Quá mạnh, Bão Sơn Trúc Hùng hình thể không có con kia u bạo xà vương lớn. Nhưng lúc này tán phát khí thế, lại càng mạnh, nhất là kia tinh vòng kèm theo trên người Bão Sơn Trúc Hùng lúc. Phảng phất đạt được vũ khí tăng thêm, khí thế và khí lực cấp tốc tăng lên. Võ hồn lực lượng, có thể gián tiếp tăng lên hồn sủng thực lực, cũng có thể trực tiếp tăng lên. Đây chính là trực tiếp nhất tăng lên phương thức, trực tiếp đem võ hồn cho hồn sủng sử dụng. Lục Mao Trùng cũng hạ tràng. Vương Triệt đồng học tự hồ không có sử dụng võ hồn ý nghĩ. Như vậy tiếp xuống, tranh tài bắt đầu, theo giống như một tiếng súng thanh âm vang lên. Tranh tài ầm vang khai hỏa, đá núi địa hình, hai con hồn sủng rơi xuống. Vị trí cấp tốc biến mất tại cao ngất núi nhỏ bên trong. Trừ của mình khế hồn sư, ai cũng không biết vị trí cụ thể. Nếu là bình thường tình huống, hai con là rất khó phát hiện đối phương. Hùng thất, dùng lắng nghe mặt đất. Dương Tiểu Sơn khẽ quát một tiếng. Tại các người xem có khả năng nhìn thấy hình tượng bên trong. Lập tức liền nhìn thấy con kia Bão Sơn Trúc Hùng. Nhắm mắt lại, tay trước rơi vào đá núi trong lòng đất. Tựa như đang phát ra một cỗ vô hình gợn sóng. Hướng bốn phương tám hướng chuyển lại. Cảm giác mặt đất khí tức. Lắng nghe mặt đất, là mặt đất hệ chiêu bài hồn kỹ. Có thể thông qua thể nội mặt đất sinh mệnh năng lượng. Cảm giác mặt đất ba động biến hóa. Chỉ cần là trên mặt đất di động hồn sủng, đều có thể bị nó cảm giác được. Nhất là tại loại này đá núi địa hình bên trong. Lục Mao Trùng vị trí, cùng di động phương hướng, chẳng mấy chốc sẽ bị cảm giác được. Rất nhanh, Bão Sơn Trúc Hùng đứng dậy. Bỗng nhiên nhảy lên, liền leo lên hơn 20 mét núi nhỏ. Rất rõ ràng. Nó đã phát hiện lục mao trùng vị trí, mượn nhờ núi nhỏ, lập tức tới gần lục mao trùng. Dương Tiểu Sơn hét lớn một tiếng. Hùng Thất nhảy vọt tại dãy núi trước đó. Tốc độ cực nhanh, so với bình thường chạy, đều muốn nhanh. Loại này hành động phương thức, để rất nhiều người xem hơi có chút kinh ngạc. Bởi vì cái này cùng lục mao trùng nhà tơ, trong rừng rậm di động, có dị khúc đồng công chi diệu. Bão Sơn Trúc Hùng có được cực kỳ xuất sắc khí lực, nhưng tốc độ của nó yếu kém. Nếu là tùy tiện tại cái khác địa hình bên trong, rất khó làm được nhanh như vậy di động. Nhưng đá núi địa hình, giờ phút này lại thành nó trợ lực, hỗ trợ tốc độ nó thế yếu. Giải thích lập tức nói, loại này di động phương thức, chắc hẳn cũng là huấn luyện đúng chỗ. Rất nhanh, tại người xem trong tầm mắt, Bão Sơn Trúc Hùng liền tiếp cận lục mao trùng. Cái loại cảm giác này rất kỳ diệu. Bão Sơn Trúc Hùng cho bọn hắn giác quan, tựa như là một con đại ma vương đồng dạng, khí thế bàng bạc đánh tới, để người kìm lòng không được là lục mao trùng lo lắng. Mà lại, lục mao trùng một mực không nhúc nhích, nó một mực không nhúc nhích, nó đang làm cái gì? Giải thích nói, Dương Tiểu Sơn cũng biết lục mao trùng không nhúc nhích, không cần giải thích hắn cũng biết, thậm chí, thông qua Hùng Thất cùng hắn sinh mệnh hồn khế, hắn so với giải thích còn muốn biết tiên tri Hùng Thất phản hồi tin tức. Lục mao trùng không nhúc nhích, là muốn chuẩn bị cạm bẫy sao? Dương Tiểu Sơn biết lục mao trùng nhà tơ, uy lực siêu cường, tại chỗ bất động, cực lớn có thể sẽ chuẩn bị một loại nào đó cạm bẫy. Lựa chọn rất sáng suốt, nhìn đến ngươi cũng biết, lục mao trùng nếu là còn dám cùng ta Hùng Thất ngạnh bính, tất nhiên sẽ ăn thiệt thòi. Dương Tiểu Sơn nhếch miệng cười một tiếng. Nhưng vô dụng. Tại sắp tới gần lục mao trùng đồng thời, Hùng Thất dùng địa liệt. Dương Tiểu Sơn lập tức phát ra mệnh lệnh. Địa liệt, mặt đất hệ trăm năm hạch tâm hồn kỹ. Dùng lực lượng cường đại, vỡ nát mặt đất, để hồn sủng lâm vào trong cái khe, bị khống chế lại, tiếp nhận mặt đất đè ép rung động. Uy lực phi thường cường đại. Tiến giai ngàn năm hồn kỹ là đất dung núi truyền, vạn năm hồn kỹ là địa phúc thiên khuynh. Hùng Thất một tiếng giống to, bàn chân bỗng nhiên đánh rách tả tơi mặt đất. Trong chốc lát, mặt đất bắt đầu đánh rách tả tơi. Một đạo khe nứt to lớn, bắt đầu hướng phía trước lan tràn. Rầm rầm rầm, theo khe hở xuất hiện. Rất nhanh, nhà tơ kinh hiện, lục mao trùng thân ảnh rốt cục xuất hiện. Quả nhiên. Trên mặt đất đá vụn bên trong, quả nhiên có thật nhiều tơ trắng dệt thành cạm bẫy. Nếu là tùy ý nhảy vọt rơi xuống, rất dễ dàng liền lâm vào trong đó. Nhưng đất nứt vừa ra, những cạm bẫy này lập tức hiển hiện ra, bị nhìn xuyên. Vương Triệt tuyển thủ kế hoạch bị nhìn xuyên. Giải thích hét lớn một tiếng, lợi dụng lắng nghe mặt đất, Bão Sơn Trúc Hùng lấy được tiên cơ, xem thấu ý đồ của đối thủ. Giữa không trung lục mao trùng xuất ra hưởng vĩ kích, xem ra là muốn liều mạng. Trên đài cao, Vương Triệt thần sắc bình tĩnh, tựa hồ ý đồ bị khám phá, với hắn mà nói không có cảm giác nào. Tại chỗ chế tác cạm bẫy, chỉ là muốn xác định Bão Sơn Trúc Hùng có thể hay không lắng nghe mặt đất chiêu này. Mặt đất hệ hồn sủng chiêu bài hồn kỹ, chiêu này phi thường lợi hại, có thể tại rất nhiều chiến đấu bên trong lấy được tiên cơ. So với U Bạo Xà Vương trong rừng rậm khí tức cảm giác, còn muốn chuẩn xác, thế nhưng không phải tốt như vậy học hội. Tại Dương Tiểu Sơn trước đó chiến đấu bên trong, cũng không có triển lộ ra qua. Đối thủ huấn luyện đúng chỗ, sẽ có thể chiêu này. Tất nhiên sẽ khám phá lục mao trùng tại chỗ bất động tình huống. Có thể đi đến vòng thứ ba tuyển thủ. Trên cơ bản không có rõ ràng nhược điểm, hồn sủng đối chiến kinh nghiệm cũng là tương đối phong phú, sẽ không dễ dàng mắc lừa. Có lắng nghe mặt đất chiêu này, đá núi địa hình xác thực có rất mạnh tăng thêm hiệu quả. Tiếp xuống liền muốn thử một chút cái này Bão Sơn Trúc Hùng khí lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chấm ngoặc kép. Vương Triệt nhìn phía xa con kia Bão Sơn Trúc Hùng, ánh mắt có chút lấp lóe. Không cho lục mao trùng thực tế thể nghiệm một chút. Nhìn qua lại nhiều tranh tài video, đều là vô dụng. Cùng lúc đó, dùng ba động quyền, Dương Tiểu Sơn không sợ chút nào. Lập tức quát, ba động quyền, thông thường tính hồn kỹ. Hồn sủng hội tụ khí lực của toàn thân tại một quyền phía trên. Cho địch nhân tạo thành mạnh mà hữu lực tổn thương. Khí lực càng mạnh, chiêu này uy lực càng mạnh. Hạn cuối cực thấp, hạn mức cao nhất cũng cực cao. Ba động, liền là khí lực ba động. Khí lực càng yếu, chiêu này càng yếu. Ánh sáng, hội tụ ở Bão Sơn Trúc Hùng hữu quyền phía trên. Lục Mao trùng cái đuôi ánh sáng lấp lóe như mặt trời rơi đập mà xuống. Mượn nhờ không trung rơi xuống. Một kích này uy lực cũng tăng lên không ít. Sau một khắc, quyền đuôi chạm vào nhau. Oanh, bốn phía phải tòa núi nhỏ. Cấp tốc nghiêng sụp đổ. Mãnh liệt khí lưu thổi đến toàn bộ đá núi địa hình loạn thạch kích xạ. Lấy Bão Sơn Trúc Hùng vị trí. Mặt đất phát ra một đạo to lớn chấn sóng. Bão Sơn Trúc Hùng vị trí không thay đổi. Nhưng thân thể liên tục hạ xuống. Một bên khác Lục Mao trùng. Lại trực tiếp bay ngược ra ngoài. Rơi đập ở phía xa trên sườn núi. Nhấc lên một trận bụi đất. Nhìn thấy một màn này. Mọi người nhất thời là Bão Sơn Trúc Hùng khí lực trở nên khiếp sợ. Lục Mao trùng hưởng vĩ kích. Rất nhiều người xem đều biết mạnh bao nhiêu. Nhưng bây giờ, vậy mà trực tiếp bị đánh bay. Cái này Bão Sơn Trúc Hùng, tuyệt đối là chân chính cường địch. Rất nhiều Lục Mao trùng fan hâm mộ người xem. Không có chút lo lắng. Lục Mao trùng, thanh này nhìn đến nguy hiểm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.